một lớn một bé, hai kẻ đứng tại đất trống trên sân nhỏ, bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng mỗi ngày một lần, gì mà hít thở sâu giãn nở lồng ngực, động tác vươn người kéo thân, luân phiên nhau thực hiện. Lại nói tiếp, đây cũng chính là bài tập thể dục tại thời điểm tới trường trước kia, hiện tại đã sớm quên không sai biệt lắm, nhưng Lập Hạ vẫn tự nghiền ngẫm, đem nó nhớ được hoàn chỉnh. Muốn nói tới nguyên do cũng là vì khôi phục sự cứng cáp cho cánh tay cụt của Á Địch. Lập Hạ nhớ tới bộ dạng Ân Tư Đặc mỗi lần mùa mưa chân lại đau khó có thể nhịn, nội tâm liền một trận khó chịu. Nếu có người từ sớm dùng sự vận động, xoa bóp giúp hắn khang phục hồi phục, có lẽ chân Ân Tư Đặc cũng sẽ không giống như bây giờ. Thôi thì không nói tới Ân Tư Đặc, nhưng Á Địch còn nhỏ, vì để cơ bắp chỗ vết thương của nhóc chắc địch không bị héo rút, thì nhất định phải lợi dụng ba chi cùng chỗ cánh tay còn lại phát huy ra hiệu suất lớn nhất, như vậy mới có thể làm tăng lên năng lực tự gánh vác cuộc sống của nhóc sau này. Sau một hồi vận động, ra một thân đầy mồ hôi, Á Địch lại bắt đầu một ngày nhảy nhót tưng bừng của nhóc. Đứa nhỏ chừng này đúng là tầm tuổi chọc mèo trêu chó, bởi vì thoa thuốc không thể biến thân, Lập Hạ nấu cơm quay đầu lại liền chứng kiến hình ảnh nhóc mập mạp quăng vòng cỏ tròng vào cổ chim cổ lỗ, một cước cao một cước thấp đuổi theo sau lưng nó. Con chim đằng trước kéo căng cổ họng gian nan chạy, đứa nhỏ phía sau hồng hộc đuổi theo mất sức quá chừng. Buổi sáng Ân Tư Đặc cùng Ngoa Cách, ba khắc kết nhóm ba đi rừng rậm. Trải qua một mùa mưa thoải mái, thực vật trong rừng phát triển càng thêm tươi tốt. Cây dây leo đu giữa những chạc cây lộn xộn rủ xuống, khiến con đường dưới chân như trước không hề dễ đi, toàn bộ cánh rừng oi bức như cái lồng hấp. Mấy ngày hôm trước Lập Hạ nói cây ngô cũng đã chín, bọn hắn đi trước tới xem sao. Ba người lưng đều cõng ngùi bện dây leo, trong rừng rậm này, những loài thực vật khác yêu thích sự ẩm ướt, nhiệt độ ấm áp như nấm là có thể tùy ý thấy được. Hôm nay bên trong từng ngùi đều tràn đầy mộc nhĩ cùng nấm hương. Sau động đất, Lập Hạ thông qua Ân Tư Đặc đưa cho bộ lạc hạt giống su hào, bắp cải, lại tàn phá một hồi lương thực dự trữ mới, tiên sinh chim cổ lỗ đời hai, để phân biệt rõ ra loài nấm nào có thể dùng ăn. Hơn nữa do dự đoán động đất cùng xây dựng phòng ốc sau động đất của cậu, giá trị con người Lập Hạ thế mới bùng nổ trong bộ lạc. Các tộc nhân đã cởi bỏ những thành kiến với cậu. Hiện tại cậu đi tới chỗ nào đều là một cảnh êm ấm hòa hợp. Ân Tư Đặc nhìn ở trong mắt cũng thay cậu thấy cao hứng không thôi. Ân Tư Đặc, Lập Hạ nhà ngươi nói cái cây tên ngô đó cũng giống như tiểu mạch, lúa nước, có thể chống đói trong mùa tuyết rơi. Điều này có thật hay không a? Đó là đương nhiên. Bọn hắn chưa ăn qua không có nghĩa là Ân Tư Đặc chưa ăn qua. Nhớ tới bắp ngô quyết lên mỡ mà nướng kia, chậc chậc, Lập Hạ nói thứ này có thể dùng để nướng ăn, cũng có thể xay thành bột làm bánh nướng áp chảo hoặc cháo ngô. Thế thì thật đúng là chuyện cực tốt. Từ khi cậu ta biến thành sứ giả thú thần, những thứ chúng ta ăn được trở nên nhiều hơn. Trước mùa tuyết rơi chuẩn bị nhiều con mồi hơn một chút, nói không chừng thật sự có thể bình yên vượt qua tuyết quý a. Ba người một đường thảo luận rất nhanh liền tới chỗ cần đến. Bên trong ngọn núi lưng hướng bộ lạc, là dốc thung lũng mọc một rừng cây xanh cao to. Xa xa đối diện ở bên kia thung lũng, chính là địa phương bọn hắn thu hoạch tiểu mạch trước đó. Giờ đây đã bị tầng tầng cỏ xanh bao phủ. Thân cây trước mắt to khỏe, cao bằng người. Hai bên thân cây lần lượt phân bố các lá lớn cuộn dài như sóng xanh. Giữa cuống lá và thân cây sinh trưởng ra những trái cây được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp vỏ, có hình dạng giống như con thoi. Từ chỗ nứt ra có thể thấy được những sợi râu màu nâu ở trên đỉnh cùng những quả hạt vàng óng ánh được giấu đằng sau. Cây ngô trong không gian của Lập Hạ Ân Tư Đặc không chỉ từng nhìn qua một lần, một mảnh rừng ngô này sinh trưởng rất dày đặc, khoảng cách giữa các cây với nhau rất nhỏ, thân cây ngô cũng không rắn chắc như trong không gian, nhưng bắp ngô lại không hề bé, dài chừng 1/3 mét, dùng tay bấm một cái hạt ngô, ngón tay tác động vào còn mang theo sự co giãn. Thời điểm này thích hợp bẻ bắp ngô về ăn hoặc dùng nấu canh. Muốn xay thành bột ngô cái gì thì phải đợi vài ngày nữa khiến chúng hoàn toàn chín già mới khô lại. Chính là thứ này. Các ngươi xem, cứ tách chúng ra khỏi cây ngô như vậy. Ân Tư Đặc tiến lên, một tay nắm lấy bắp ngô, một tay giữ lấy thân cây, dùng sức xoay tròn bắp ngô, đợi tới khi cuống bắp sắp rời khỏi thân cây ngô thì dùng sức đem bắp ngô kéo một phát, rốt một tiếng, bắp ngô to to liền rơi vào tay. Hai người đứng một bên nhìn làm mẫu mấy lần, liền học được lưu loát rồi, không đến mấy phút lập tức chôn vùi bên trong đám ngô xanh mượt. Ba thú nhân hùng hùng hổ hổ một trận mới ngừng tay, ngồi bện mang đến trước đó tràn đầy nấm mộc nhĩ, hiện giờ mỗi người lại nhiều hơn mấy cái hầu bao dây leo xỉ mị cột chắc bắp ngô. Mấy ngày nay cây ngô chưa thể thu, như vậy trước hết bẻ một chút mang về ăn thử thứ mới lạ đổi miệng giải nghiện. Mặc dù ngóa cách cùng ba khác chưa từng nếm qua ngô, nhưng đã thể nghiệm được các món ăn Lập Hạ làm, nên hai người đều tin tưởng thứ này trải qua tay Lập Hạ chế tác nhất định sẽ rất không tồi. Một bình thịt kho tàu thơm ngào ngạt sôi sùng sục trên bếp lò, quay cuồng những bọt mỡ. Đứa nhóc một bên với đôi mắt tha thiết chờ mong nhìn chằm chằm vào bình khiến Lập Hạ hoàn toàn bại trận. Không thể không lấy ra một khối thịt ba chỉ có thịt có bì từ bên trong bình, thổi thổi vài cái rồi đút vào miệng đã sớm mở ngoác ra từ lâu. Á Địch cũng không sợ bị bỏng, một ngụm đem khối thịt trên đầu đũa cắn vào miệng, hai má phình lên, quay hàm hoạt động, cái miệng nhỏ nhắn bóng nhảy chóp chép vang ra thanh âm, cuối cùng còn nheo mắt lại vẻ mặt hạnh phúc. Lập Hạ thấy bộ dáng đáng yêu của nhóc lại bắt đầu kéo vào lòng thơm một trận. Qua mấy tháng này, xì dầu lên men Lập Hạ đặt trong không gian cũng đã thành công tạo ra rồi. Làm men, cho vào bình, thêm nước muối, phơi nắng, quấy đảo, lọc bỏ, một trận việc này dày vò Lập Hạ gần chết. Bất quá thành quả đạt được vẫn rất là khả quan. Bình thịt kho tàu hôm nay còn là lần đầu tiên dùng xì dầu nấu ra đấy. Lập Hạ cũng nhịn không nổi mà kẹp một khối bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nuốt. Quả nhiên, tuy lúc trước làm ra thịt kho tàu cũng không tệ, nhưng lần này thả thêm xì dầu càng có thêm hương vị quê hương. Bình gốm lớn một bên đang trưng bánh bao dùng bột lên men màu trắng như tuyết. Mọi người sống trong thành phố tại Thiên Triều đã rất ít tự mình trưng bánh bao. Trên đường phố có rất nhiều hàng quán bán bánh bao, có thể cho bọn họ giảm bớt sự phiền toái tự bọn họ trưng nấu. Lập Hạ cũng không ngoại lệ. Lúc ban đầu, thời điểm làm ra bột mì, Lập Hạ chỉ nghĩ tới mì sợi sủi cảo cái gì, đều là những thứ không cần lên men. Nhưng loài người chính là như vậy, càng là đồ ăn không ăn được lại càng muốn. Thân là một triệt triệt để người phương Bắc, vài ngày không ăn một bữa bánh bao đều khó chịu muốn chết. Cho nên Lập Hạ vò mẻ đá sứt, tự làm ra một chậu bột ý định tự mình trưng bánh bao. Dù cho không làm ra men, thì nó cũng vẫn phải có bộ dạng của cái bánh bao. Ấy vậy mà mèo mù vớ cá rán thế nào, nhào bột xong Lập Hạ lại bị chuyện khác quấn không thoát thân. Đợi tới lúc nhớ tới chậu bột cũng đã qua hai ngày, vốn cho rằng cả một chậu bột liền hỏng hết. Lập Hạ lại phát hiện bột chính mình nhào ra bắt đầu lên men, dùng tay đẩy bột bên ngoài ra. Bên trong có các lỗ tổ ong đều đều, ngửi còn có chút mùi chua vốn có của bột sau khi lên men. Trước kia nghe người ta nói, lưu lại bột lần trước có thể làm lên men bột nhanh hơn tại lần sau, Lập Hạ liền cắt một khối ra cất đi, còn lại đều dùng để trưng bánh bao. Ai ngờ đợt bánh bao hôm đó làm cực kỳ thành công, khiến Lập Hạ vừa kinh ngạc vừa cảm động tuôn ra hai hàng nước mắt rong biển. Từ vận đó về sau, bánh bao tại nhà Ân Tư Đặc chiếm tư cách là một trong những món ăn chính, cũng càng ngày càng nhiều lần xuất hiện trong các bữa cơm canh. Á Địch biến thành đứa nhỏ trèo lên lưng Lập Hạ không chịu xuống, Lập Hạ cũng không giận, quay người vào nhà cầm một tấm da thú kích thước phù hợp đem nhóc bao lấy, buộc lại một cái nút chắc chắn trước ngực mới tiếp tục đi làm đồ ăn. Á Địch cũng vui vẻ để Lập Hạ cõng trên lưng, cười khúc khích dùng tay vuốt ve đuôi tóc Lập Hạ, còn thỉnh thoảng dùng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đi cọ sát. Mỗi khi Lập Hạ muốn đem tóc cắt ngắn, đều bị một câu của Ân Tư Đặc em như vậy nhìn rất đẹp ngăn cản lại. Đã hơn nửa năm trôi qua, đủ để tóc Lập Hạ dài đến lưng. Ân Tư Đặc tràn đầy thu hoạch trở về, thời điểm đẩy cửa vào nhìn thấy hình ảnh như vậy. Xuyên qua cửa sổ phòng bếp, Nhân Nhi Hàn Yêu Thương đang bận rộn chuẩn bị cơm canh cho người một nhà. con nhỏ ghé vào trên lưng, một tay cầm đuôi tóc chơi đùa đến vui vẻ. Ánh mặt trời lướt qua cửa sổ vương trên gò má người yêu, tựa như rát lên một tầng kim quang. Ngay cả lông tơ nhỏ bé mềm mại trên da mặt cũng có thể thấy được rõ ràng. Khóe miệng vì một màn này mà hơi dương lên. Khung cảnh mang theo hơi thở thần thánh khiến người không nhịn được đắm chìm vào trong đó. Ân Tư Đặc bỗng nhiên có loại kích động muốn bước tới vuốt ve gương mặt Lập Hạ, ôm lấy Lập Hạ, và hắn cũng thật sự đã làm như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29 Ân Tư Đặc, anh đã về rồi. Lập Hạ đang làm đồ ăn, vừa ngẩng đầu liền thấy bầu bạn nhà mình lưng cõng đồ đạc đi đến trước mặt. Cậu rất tự nhiên dang rộng hai tay nhào vào trong lồng ngực ôm lấy đối phương, thuận tiện giúp đối phương dỡ xuống đồ vật trên người. Một gùi tràn đầy nấm mộc nhĩ được thuận tay đặt lên trên bàn bếp. Lập Hạ dự định lưu lại một chút để ăn tươi, còn lại dùng toàn bộ đem đi phơi nắng thành đồ khô. Đang chuẩn bị đem đám bắp ngô trên tay Ân Tư Đặc cũng nhận lấy, lại không nghĩ tới cả người bị Ân Tư Đặc kéo trở về trong ngực. Lập Hạ ngẩng đầu muốn nhìn xem sao, Ân Tư Đặc lại thừa dịp Lập Hạ nâng cằm lên, cúi người xuống đem môi mình ấn lên đôi môi hồng nhuận phơn phớt mà bản thân mong muốn đã lâu. Đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào bên trong khoang miệng đỏ ướt át, một trận càn quấy, khiến Lập Hạ sửng sốt, vùi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của mình vào trong ngực Ân Tư Đặc. Ân Tư Đặc nhìn vành tai hồng thấu của bầu bạn nhà mình, không khỏi sung sướng phát ra từ nội tâm. Sau đó lại đưa qua mấy cái hôn nhẹ lên mặt đối phương. Lúc này, Á Địch trên lưng Lập Hạ đã thả ra đuôi tóc đen nhánh mà bản thân vẫn một mực chơi đùa trong tay, mở to một đôi mắt xanh biếc sáng ngời lấp lánh hữu thần nhìn sáng Ân Tư Đặc, miệng mơ hồ không rõ hô a mạt, bàn tay nhỏ bé béo núc kia trực tiếp chỉ vào bắp ngô trên tay Ân Tư Đặc, ý đồ muốn sờ sờ một chút, lại phối hợp bản mặt béo phì vô cùng nịnh nọt ton hót kia. Thật sự nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu. Á Địch, chúng ta đi phòng khách chơi, đừng cản trở mẫu phụ nấu cơm, được chứ? Ân Tư Đặc cởi ra thú cột Á Địch ra, đem nhóc ngồi lên vai mình, lại thuận tay lấy một bắp ngô nhỏ cho nhóc. Á Địch lập tức hưng phấn, miệng hô cha cha cha vui sướng, giống như nhóc chính là vương giả chinh chiến bốn phương vậy. Hai cái mông mập ú cưới trên vai Ân Tư Đặc uốn éo không ngừng. Lập Hạ, ngô trên núi phải vài ngày nữa mới có thể thu, đám ngoa cách trong chốc lát muốn tới nhà chúng ta, em làm chút bắp ngô cho bọn hắn nếm thử. Ân Tư Đặc vừa nói vừa đi hướng phòng khách, vẫn không quên nắm chặt đôi chân liên tục đạp đá lung tung kia, phòng ngừa Á Địch rơi xuống đất. Nhìn hai cha con đi khỏi phòng bếp, Lập Hạ mới quay người tiếp tục công cuộc nấu nướng của mình. Trước đó Lập Hạ đã rửa sạch rau xanh để trộn cùng dưa chuột rồi, hiện tại muốn nấu bắp ngô, dứt khoát làm món ngô xào rau đi. Lập Hạ lấy tới bắp ngô để trên bàn, ngắt dâu ngô xuống, thả vào một đống chuyên biệt, chớ xem thường một rúng sợi dâu màu nâu này, người mắc bệnh viêm thận uống nước dâu ngô lũ có thể giảm protein niệu, vỏ ngô bao bên ngoài lấy xuống cũng không thể vứt đi được. Lập Hạ tiện tay đem bọn chúng ném tại góc viện. Thứ này hong khô tại tuyết quý có thể mang ra nhóm lửa, nơi đây không phải thiên triều, vật hữu dụng cần được tích lũy lại. Lập Hạ cầm dao vỏ sò đem hạt ngô tách khỏi lõi, lấy chúng rửa qua nước, lỗi ngô trực tiếp ném cho đám chim cổ lỗ mổ ăn. Mộc Nhĩ nắm lấy ra một ít phân biệt rửa sạch cắt miếng, thịt trên bàn cũng được cắt thành hạt lựu kích cỡ như hạt ngô. Hai bình gốm trên bếp lò đã trưng chín bánh bao cùng hầm tốt thịt kho tàu đều bị Lập Hạ bắc xuống một bên, đậy nắp lên giữ ấm. Trên kệ hai bếp song song đặt bình xào rau cùng gác lên gậy gỗ cắm đầy bắp ngô đã quết mỡ. Đáy bình nóng, Lập Hạ trước tiên cho mỡ, đổ thịt sắt hạt lựu vào đảo thoáng qua, cho ra, lại lần nữa làm nóng mỡ rồi thả hạt ngô vào. Đợi tới lúc sắp chín mới cho thêm mộc nhĩ dễ bắn và nấm thái miếng cùng dưa leo cắt hạt lựu dễ chảy nước vào. Cuối cùng cho thịt đã xào tốt, nhanh chóng đảo mình xào mấy cái rồi phóng đường, muối, bắc xuống. Ý là mộc nhĩ cho vào mỡ nóng dễ bị bắn ra ngoài, còn nấm và dưa chuột ra nhiều nước trong quá trình xào. Xem thời gian còn thừa chút, Lập Hạ nhanh chóng làm một bát rau ba tập trộn tôm nõn, thêm muối, vụn gừng, hỗn hợp xì dầu cùng nước chanh pha loãng. Lúc này, bắp ngô gác trên lửa nướng cũng đã tản ra hương khí thơm ngon. Lập hạ rắc bột ớt cùng muối lên trên, lại quét thêm chút mỡ. Lửa bếp gặp phải dầu chảy xuống lập tức bùng lên từng ngọn liếm láp bắp ngô. Bắp ngô trên gậy gỗ phát ra tiếng vang xèo xèo, mùi thơm tỏa ra càng nồng nàn. Mấy người Mạc Lâm Đạt cả ngày ăn trực trong nhà Ân Tư Đặc đều hỗn đến mức thành tinh rồi. Lập Hạ vừa đem đồ ăn làm tốt, để bát đũa lên bàn, nguyên một đám liền thành thơi chọn chúng thời gian tới gõ cửa tiến vào ăn cơm. Ha ha, Tô Bỉ, hiện tại ta cuối cùng biết rõ ưu điểm ở ngay bên cạnh nhà Lập Hạ rồi. Mỗi ngày chỉ cần ngửi thấy được mùi thơm liền sang là được. Cả một bàn đồ ăn tràn đầy đang chờ chúng ta à. Mạc Lâm Đạt vừa vào cửa liền đi thẳng về phía đồ ăn, còn thuận tay kẹp một miếng kho tàu tỏm vào miệng. Lập Hạ, thịt kho tàu này càng ngày ăn càng ngon à. Lập Hạ ngẩng đầu liền chứng kiến một khuôn mặt nhỏ nhắn béo mục cố gắng bày ra bộ dạng tức giận trừng mắt cậu ta. Á địch là giận à. Miếng thịt kho tàu góc cạnh rõ ràng, béo mà không ngán, màu hồng nhuận phơn phớt, mềm mại trơn trượt. Bốc hơi nóng hôi hổi là cái mà nhóc liếc mắt chọn chúng trước chứ. Chú Mạc Lâm Đạt thật xấu, xung quanh còn nhiều miếng như vậy, thế nào lại hết lần này tới lần khác chọn đúng khối lớn nhất đó a? Hừ, nhóc chừng, Á địch càng nghĩ càng thương tâm, ngón tay mập kia chỉ vào Mạc Lâm Đạt cũng run rẩy không ngừng. Tựa như đã nhận phải biết bao đả kích. Mạc Lâm Đạt thông minh như thế sao lại không biết nội tâm Á địch nghĩ gì. Cố ý đem miệng chóp chép lợi hại hơn, còn tới trước mặt Á địch nhai một ngụm nói một câu khối thịt này thật là thơm a. Á địch bi phẫn rồi, nhóc còn nhỏ, sở hữu lượng từ ngữ không đủ để có thể đả kích lại đối phương. Hơn nữa truyền thừa trong sinh mạng thú nhân có một quy tắc, giống cái quý giá, không thể bắt nạt. Miệng Á địch đóng đóng mở mở một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng xoay người nằm sấp vào ngực Ân Tư Đặc, ôm cổ hắn gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Tư thế kia không đem phòng chấn sụp là không dừng lại. Ta nói Mạc Lâm Đạt, ngươi không thể mỗi lần tới không đem con ta chọc khóc sao? Lập Hạ quả thực bó tay rồi. Trong đám người này Mạc Lâm Đạt là kẻ có năng lực nhất, mỗi lần đều có thể khiến cho Á địch khóc lóc. Không phải đoạt ăn thì chính là cầm chút đồ vật kỳ quái đến hù dọa. Còn Mỹ Kỳ danh kêu rèn luyện ý chí kiên định từ nhỏ cho thú nhân. Quay đầu nhìn tên mập mạp dùng hai chân một tay siết chặt người, gào cuống họng một trận khóc thét kia. Lập Hạ thở dài, chỉ có thể đi qua ôm lấy đứa nhóc đi ra ngoài rửa mặt. Mạc Lâm Đạt gây họa, kết quả còn phải khiến cậu tới thu thập cục diện rối rắm. Ai u, đứa nhóc này lại nặng thêm chút nữa cậu thật sự ôm bất động a. Cả đám vây quanh bàn ăn đồng loạt động đũa. Á địch được Lập Hạ ôm ngồi trên đùi uy ăn bắp ngô nướng. Á địch há mồm ngoạm lên bắp ngô gặm ra hai hàng dấu răng nhỏ, vừa nhai vừa hút hút cái mũi. Lập Hạ xem mà kinh hồn táng đảm, chỉ sợ nhóc khóc thút thít hút một cái đem hạt ngô hít vào bên trong khí quản. Vừa rồi đã bị chọc khóc một lần, giờ cũng chỉ có thể dùng lời hay lẽ phải an ủi. Lập Hạ dùng tay vỗ nhẹ phía sau lưng giúp nhóc thuận khí. Mấy người ngoã cách là vì bắp ngô mà đến, nên lập tức bị món ngô xào rau cùng ngô nướng hấp dẫn đi hoàn toàn lực chú ý rồi. Đối với chuyện Á địch bị trêu khóc bọn hắn cũng không quá để trong lòng. Á địch mặc dù nhỏ nhưng dầu sao cũng là một thú nhân, cứng rắn lắm. Bình thường người ta cũng không sủng ái như vậy. Ngược lại Tô Bỉ nhìn đứa nhóc khóc thút thít có thò tay vuốt ve đỉnh đầu Á địch an ủi một phen. Những người ngồi đây ngoại trừ Tô Bỉ thì chưa ai từng nếm qua ngô nướng, nên vừa nhập bữa mỗi người liền cầm lấy một bắp ăn đến là vui vẻ. Không hổ là đồ ăn có thể ăn, một ngụm cắn lên bề ngoài vàng giòn, bên trong mềm mại co giãn 10 phần. Hương ngọt nhàn nhạt tăng thêm gia vị trộn đều cùng nhau quả thực ăn cực ngon. Món ngô xào rau kia phối hợp dưa chuột sắt hạt lựu ăn thanh đạm vừa miệng. Bánh bao cùng thịt trái lại thường xuyên ăn tới. Điểm khác biệt duy nhất chính là hương vị thịt hôm nay càng ngon. Ngô này ăn thật ngon. Đợi những bắp ngô trong rừng kia đều thu hoạch về, bộ lạc chúng ta liền có thật nhiều ngô để ăn. Ngoa cách chọt đúng trọng tâm nói một câu. Ba khắc bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Lập Hà còn có thể dùng ngô làm những món ăn khác à. Đợi tới lúc ngô được thu hoạch về sẽ dạy cho mọi người. Mùa tuyết rơi năm nay có ngô có lúa nước có tiểu mạch, không lo chịu đói rồi. Mạc Lâm đặt chính mình ăn còn kẹp khối thịt đưa tới miệng Á Địch. Á Địch nhìn miếng thịt trên chiếc đũa, so khối chọn chúng vừa rồi to hơn. Lại ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt Mạc Lâm đặt ngồi đối diện cười làm lành, được rồi, cố gắng lắm mới tha thứ cho nha. Á Địch há to miệng a ô một ngụm ngoạm mất miếng thịt. Cứ như vậy, một vòng tiết mục chọc khóc rồi tha thứ liền kết thúc hoàn mỹ. Ân Tư Đặc ăn cơm vô cùng nhanh, bụng được lấp đầy liền lập tức tiếp nhận Á Địch từ trong ngực Lập Hạ. Thấy bầu bạn rốt cuộc có thể dành ra tay ăn cơm mới đưa mập mạp đặt lên đùi đút ăn. Ngô có thể ăn lúc tươi mới, có thể dùng cối xay nghiền nát. Bột được dùng giống như bột mì mà trưng bánh bao, nướng áp chảo, xay to chút có thể để nấu cháo uống. Thấy mấy người nói đến hưng phấn, Lập Hạ xen vào. Đợi ánh mắt mọi người đều phóng lên người cậu mới nói tiếp. Nói tới thu hoạch, không thể không nhắc tới gieo trồng. Đồng dạng như các loại rau ba tập cùng phúc bạc, lúa mì, lúc nước cùng ngô chúng ta ăn hiện tại đều phải gieo trồng. Nếu như không gieo trồng, năm nay chúng ta đem chúng ăn xong, vậy sang năm ăn cái gì? Hiện tại mùa này thích hợp gieo trồng lúa nước và tiểu mạch, ngô thì đợi tới sang năm tại mùa khô là có thể trồng trọt. Chúng ta đã tìm được những thứ này bên trong rừng rậm, điều đó có thể nói rõ đất đai xung quanh nhất định sẽ còn có. Thời điểm bộ lạc ra ngoài săn bắn có thể thuận tiện quan sát xem sao. Chuyện trồng trọt, Lập Hạ đã suy nghĩ không phải một hai ngày. Cậu có không gian không lo ăn uống, nhưng cả một bộ lạc muốn sinh tồn cũng không phải một chút đồ ăn như vậy là có thể giải quyết. Hiện tại đem chúng ăn xong thì năm sau liền lập tức trở lại tháng ngày khó khăn trước kia. Thời điểm thu hoạch tiểu mạch lần trước theo suy tính hẳn là lúa mì vụ đông, tại mùa khô sau gieo trồng là phù hợp. Đợi đến mùa khô trước cũng có thể thử trồng xem sao. Như vậy một năm hai mùa, lượng thu hoạch là rất lớn. Hồi trước lúc học qua lúa nước, trên sách đã giới thiệu sơ qua, có nhiều nơi thậm chí một năm ba quý gieo trồng. Nếu nói như vậy, ở đây cũng có lẽ có thể trồng được. Ngô cái gì đại khái thuộc về vụ xuân a? Có thể trồng thành công hay không? Bất kể nói ra sao cũng phải thử trước đã. Nếu quả thật thất bại còn có xuất phẩm từ không gian làm đường lui, như vậy xem ra tổn thất cũng không lớn. Hiện tại nhà trong bộ lạc đã xây dựng không sai biệt lắm. Khai khẩn đất đai cũng có thể sắp xếp ra nhân thủ, vốn để thí nghiệm cũng không cần thiết lấy đất quá lớn. Về phần bón phân cái gì, hắc hắc, nhà vệ sinh toàn bộ lạc cũng đủ khả năng cung cấp phân bón thiên nhiên đi. Lập Hà cân nhắc trong lòng hồi lâu mới đem ra giảng giải với mấy người, thân là người được đề cử cho chức tộc trưởng, ngoa cách nghe đặc biệt chăm chú cẩn thận. Không riêng tiếp nhận những đề nghị của Lập Hà mà còn đưa ra rất nhiều vấn đề mới, ví dụ như thế nào chọn đất gieo trồng các loại. Lập Hà từ bé đều ở trong thành mà mua đồ ăn. Dù cho có không gian trong tay, lại như thế nào trồng trọt cũng chỉ biết giới hạn tại cày ruộng, ươm giống, gieo cây giống, tưới nước, bón phân, làm cỏ trừ sâu. Nói cho cùng, so với đám thú nhân này cũng không hiểu biết rõ hơn, ngược lại là lúa nước, Lập Hạ biết rõ trước phải ươm giống mới cắm vào bên trong ruộng nước, dùng đậu nành làm giá xong. Lập Hạ biểu thị ươm giống nảy mầm cũng đơn giản tựa như trồng giá độ, tát hạt giống che lên lớp đất mỏng bảo trì độ ẩm thích hợp, đợi đến khi nảy mầm là ok rồi. Này kỳ thực so với không biết cũng không chênh lệch nhiều, sau một bữa cơm, ngoa cách nóng lòng báo cáo cùng tộc trưởng công việc làm ruộng liền mang theo tô bì, muốn bộc lộ khả năng nấu ăn cho cha mẹ chồng, cùng trở về, Mạc Lâm Đạt cũng bị ba khắc nói cảm ơn mà dẫn theo ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30 sau động đất, nhà ở được quy hoạch lại một lần nữa. Hiện tại bộ lạc nhìn rực rỡ hẳn lên. Lấy khoảng đất trống làm trung tâm, những ngôi nhà chỉnh tề được sắp xếp theo những vòng tròn dần khuếch tán ra ngoài. Ngoài cùng lại dùng gạch xanh dựng lên một vòng tường vây khổng lồ. Hai hướng đông tây mỗi hướng có một cửa lớn bằng gỗ dày nặng đi thông bờ biển và phía sau núi, thuận tiện cho việc đi lại. Khu đất nằm giữa tường vây và nhà ở trở thành ruộng đồng trồng trọt. Ruộng công cộng bên kia bờ sông lúc trước cũng được quây vào bên trong tường vây. So với bộ lạc tùy tiện kiến tạo trước đó, hiện tại có thể nói vừa an toàn lại vừa có thể gieo cấy, có nhà ở lại có nguồn nước. Không những khiến bộ lạc tốt hơn lại còn đảm bảo được tính an toàn. Bên ngoài tường vây di rời về trồng một tầng dây leo xỉ mị, vòng xung quanh còn khơi thông con kênh nhỏ tương tự như sông đào bảo vệ thành. Bây giờ đang tại mùa khô sau, tuy lương thực đã đầy đủ, nhưng thời đại này, đồ ăn càng nhiều vẫn càng có cảm giác an toàn hơn. Nhiệm vụ thiết yếu hiện tại của bộ lạc chính là ra ngoài săn bắn thu thập nguyên liệu nấu ăn cho mùa đông, cho nên không thể phân ra nhân thủ dư thừa để khơi thông kênh rạch. Chỉ dựa vào giống cái cũng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm xong. Vì vậy kênh rạch vẫn là tạm thời dùng để nuôi cá cùng gieo trồng lúa nước làm chủ. Những hạt giống nảy mầm từng mầm từng mầm được gieo xuống. Ngoại trừ hai mẫu đất ruộng công cộng trước kia, bộ lạc lại khai khẩn ra tầm 10 mẫu gieo trồng tiểu mạch. Để tiện quản lý, lập hạ tính theo đầu người cho toàn tộc nhân bộ lạc phân chia khu vực phụ trách. Mỗi người chịu trách nhiệm một mảng, như vậy việc chăm sóc cũng nhanh chóng hơn. Động đất khiến một bộ phận hạt tiểu mạch thu hoạch trước đó bị tổn thất. Lập hạ lại từ trong không gian đổi ra một chút, miễn cưỡng vừa đủ dùng gieo trồng. Chỉ cần đợi đến năm sau là có thể gặt hái được. Lập hạ thế nhưng lại có thể để hạt giống lúa nước nảy mầm. Lập hạ chỉ biết phải cấy mạ vào trong ruộng nước thôi. Cuối cùng trực tiếp đem mạ ném vào con kênh nông mới đào bên ngoài tường vây. Có thể lớn lên hay không liền xem thiên ý đi. Chẳng phải lúa nước bên hồ ngoài bộ lạc không có ai trồng vẫn tự mình trưởng thành đấy sao? Trước khi mùa tuyết rơi tới, động vật trong rừng vì muốn tích trữ năng lượng qua mùa đông, nên mỗi con ăn đến một thân to béo mập mạp. Thú nhân đã nhân mấy ngày nay mà gấp rút thời gian đi ra ngoài săn bắn, con mồi lục tục vận chuyển về bộ lạc chỉ có nhiều không có ít. Những năm trước, con mồi một đằng săn bắt một đằng hư thối, thật sự lưu trữ được đến tuyết quý cũng không còn nhiều. Điều này cũng là nguyên nhân khiến tất cả mọi người tại mùa tuyết rơi luôn bảo trì trạng thái đói khát. Thậm chí còn có người vì vậy mà chết. Năm nay bất đồng, may mắn có lập hạ dạy mọi người dùng muối ướp thịt mới có thể tại trước lúc con mồi hư hỏng đem chúng ướp muối hết. Nhìn phòng hội nghị chất đầy từng đống thịt muối, mỗi người trong bộ lạc đều cười đến không thấy đại lục đâu. Bên trong hai mẫu ruộng công cộng kia, trừ dùng để trồng phúc bạc bình thường giống cái ăn ra, còn gieo hạt giống bắp cải trắng thời gian thu hoạch ngắn hạn mà lập hạ tặng cho. Thông qua tuyên truyền của Tất Tháp, trình độ nấu nướng trong bộ lạc đã tăng lên trên diện rộng. Cây thuốc phát hiện ở chỗ Mạc Lâm Đạt có hình dáng hư hư thực thực giống cây hành pa dâu cũng được lập hạ chứng minh là đúng. Hiện giờ trong sân mỗi nhà đều trồng nó. Đất trống trung tâm bị giống cái chiếm lĩnh. Mấy ngày hôm trước các thú nhân đi thu hoạch bắp ngô từ trong rừng rậm về. Hiện tại trên đất trống tràn đầy bắp ngô đã lột vỏ để phơi nắng. Nhóm giống cái top 5 top 3 cười cười nói nói tụ tập cùng một chỗ tách hạt ngô. Hai tay mỗi tay cầm một bắp giao nhau thành hình dấu cộng. Xoay tròn cổ tay lợi dụng sự ma sát tạo lực lớn khiến hạt ngô rơi khỏi lõi ngô. Hạt ngô đã tách tốt được trải dàn ra một bên để phơi nắng. Số hạt đã phơi tốt được bỏ vào giò cất trữ hoặc đem đi sát thành bột. Đối với cháo ngô mà Lập Hạ nhắc tới, mọi người vẫn rất ngóng trông. Còn một tháng nữa thôi sẽ tới mùa tuyết rơi, Lập Hà cảm thấy có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp lần thứ hai đi thăm dò một vòng xung quanh bộ lạc. Tuy dã thú lúc này so bình thường hung mãnh chút, nhưng đây cũng là mùa thu hoạch. Nếu có thứ gì mới được cậu phát hiện ra thì cũng là một chuyện rất có lời cho bộ lạc. Sau khi thương lượng một phen với tộc trưởng Ngoã Nhĩ Đặc, trong tộc phái ra một bác thú nhân lớn tuổi có kinh nghiệm dày dặn, cùng theo chân bọn cậu đi tìm kiếm, đem Á Địch gửi chỗ Tô Bỉ nhờ cậu ta chăm sóc. Sáng sớm ngày hôm sau ba người liền xuất phát hướng phía bên ngoài bộ lạc. Bác Khắc La đối Lập Hà có thể làm ra nhiều thứ như vậy đã sớm tò mò từ rất lâu rồi. Lần này có thể cùng đi theo nói không chừng tại thời điểm không chú ý lại có thể phát hiện ra thứ mới đó. Hiện tại gặp được Lập Hà không kiêu căng như trước liền càng thấy vui mừng. Mặc áo giáp mềm mỏng được bện tốt bằng dây leo xỉ mị, Bác Khắc La gạt cỏ mở đường, Lập Hạ đi ở giữa, Ân Tư Đặc chặn hậu. Ba người không nhanh không chậm đi về phía trước, Lập Hạ càng là thỉnh thoảng quan sát thực vật bốn phía. Phương hướng bọn cậu lựa chọn lần này là phía nam, phía tây bộ lạc có cây ngô cùng lúa mì nên đã bị tộc nhân thăm dò qua nhiều lần rồi. Mặt trời cao cao treo trên bầu trời tỏa ra nhiệt độ nóng bức. Có điều bọn cậu càng lúc càng thâm nhập vào sâu trong rừng rậm thì chút ánh sáng kia liền càng ngày càng yếu đi. Tuy không đến mức tối đen không thể nhìn thấy đường đằng trước, nhưng dựa vào lượng ánh sáng ít ỏi len lỏi qua tầng lá không đủ để tạo ra nhiệt lượng, vẫn khiến cho người cảm thấy cực kỳ áp lực. Tại sau khi tiến vào khu rừng, Bác Khắc La để mọi người đề cao cảnh giác, Lập Hạ giơ bó đuốc được hai người kẹp tại giữa mà tiếp tục đi lên phía trước. Ngoại trừ thanh âm loạt soạt do chân dẫm lên lá rụng khô héo trên mặt đất, thì rừng rậm xung quanh lại yên tĩnh một cách thần kỳ. Loại tình huống này, mọi người đều thường nghĩ tới có thể xung quanh có dã thú các thứ, nhưng ta là xuyên Việt đó a. Trải qua sự tuyên truyền của TV điện ảnh, đặc biệt nước A là ví dụ đệ nhất. Tại hoàn cảnh u tĩnh này, hiện tại trong đầu Lập Hạ nghĩ tràn đầy đều là quỷ A quái A các loại này nọ. Càng nghĩ càng thấy sợ, Lập Hạ không khỏi dán sát thân thể vào Ân Tư Đặc đằng sau. Váy mỏng dưới thân bị nắm lấy, Ân Tư Đặc thấy tay Lập Hạ có chút phát run liền nhẹ giọng an ủi. Bả vai được bao trùm bởi một đôi tay ấm áp, tâm Lập Hạ cũng dần buông lỏng, khiến cho bản thân không suy nghĩ về hướng phương diện kia nữa. Có động tĩnh, chú ý. Bác Khắc La trước tiên bày ra tư thế phòng ngự nhìn về phía tây nam. Lời bác vừa dứt, một tiếng dã thú giống gió to lập tức từ xa xa truyền lại. Ân Tư Đặc cũng lập tức kịp thời phản ứng, nửa hóa thú ra hai chi trước đem Lập Hạ bảo vệ sau lưng. Còn nhỏ giọng dán tại bên tai Lập Hạ dặn dò, vạn nhất có cái gì không đúng liền tự mình tiến vào không gian. Hơn một phút đồng hồ ngắn ngủi, Lập Hạ đã có thể nghe thấy thanh âm của thứ đuổi về phía bọn cậu. Tiếng bước chân dồn dập mất trật tự cùng tiếng lá rụng bị dẫm nát. Âm thanh răng rắc của những cành cây khiến tim người thình thịch đập rộn lên. Là Ban Tư Long, có hai con. Bác Khắc La cảm nhận được hơi thở của Ban Tư Long mà nói. Nhắc tới Ban Tư Long, cái con giá thú sở hữu tiếng hô hấp vừa thô vừa to chỉ mỗi nó có kia, muốn nhận sai cũng thực khó. Càng ngày càng gần rồi, trong rừng rậm phía trước lòe ra một thú nhân lông màu nâu, trên đỉnh đầu có hai tai tròn, phía sau hắn đuổi theo hai con giá thú xấu xí chảy nước bọt văng tung bốn phía, cơ thịt đùi cường kiện, chân trước ngắn nhỏ co quắp như chân gà cùng hàm răng bén nhọn rậm rạp lóe bạch quang. Không một điều không dọa sợ Lập Hạ, khủng long bạo chúa chính là nó a. Ban Tư Long bộ lạc săn bắn được trước kia, không biết có phải do trùng hợp hay không, mỗi lần tại thời điểm Lập Hạ đi vây xem, con mồi cũng đã được cắt thành các khối nhỏ rồi, cho nên Lập Hạ một lần cũng chưa từng thấy qua bộ dạng thực sự của Ban Tư Long, hiện giờ lại đột nhiên được diện thánh, tâm dọa ngốc đều có. Thú nhân đối diện hô hoán chạy tới. Bác Khắc La cùng Ân Tư Đặc cũng rất nhanh mà thoáng phân tích một chút tình huống trước mắt, sau đó hóa thú nghênh đón trợ giúp đối phương. Giá thú đại lục A Nhĩ rất hung mãnh, giữa các thú nhân đều có được một loại ăn ý, tại trong phạm vi năng lực của bản thân, nếu gặp được người khác lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm tới tính mạng liền sẽ ra tay tương trợ. Con sói lớn màu đen đột nhiên xuất hiện nhiễu loạn tầm mắt Ban Tư Long. Bóng dáng màu đen nhanh như thiểm điện tát một vút lên mắt của con Ban Tư Long đằng trước. Theo tiếng giống to vì đau của Ban Tư Long mà cào ra mấy đạo vết máu trên người nó. Thú nhân tai tròn thấy có người ra tay cứu giúp cũng thoáng thở phào một hơi. Nhưng lúc nhìn đến trong nhóm đối phương có một giống cái lại lập tức căng thẳng thần kinh. Hắn vốn tưởng rằng bên này chỉ có thú nhân mới chạy tới. Hiện tại rõ ràng còn một giống cái lăn lộn ở bên trong. Nếu bị thương đến thì thật không xong rồi. Đón lấy, thú nhân tai tròn thừa dịp khoảng trống mà vứt một bọc vải lại đây, rồi lập tức xoay người gia nhập trận chiến. Lập Hạ đang ngớ người nhìn thấy một vệt bóng đen rơi xuống trước mắt liền bị dọa đến giật mình, Ân Tư Đặc kịp thời phản ứng trước Lập Hạ mà vững vàng đón được. Tình hình chiến đấu phía trước đang đến đúng lúc kịch liệt, Ban Tư Long mắt bị mù mất đi khả năng thị giác biến điên cuồng không ít. cái đuôi to và dài quật bùm bộp một trận lên mặt đất. Cây cối hơi nhỏ bé chút lập tức bị đánh gãy cong vẹo. Cho dù là lang tộc sau khi hóa thú đề cao tốc độ lên rất nhiều, Bác Khắc La Tại mỗi lần lại khó khăn lắm mới có thể tránh thoát. Thú nhân tai tròn chống lại một con ban tư long khác, cũng đã hóa thú. Gấu lớn màu nâu vung mạnh bàn tay to đầy đặn liên tiếp đánh vào đầu, cổ và các bộ vị tương đối yếu ớt của ban tư long. Sức đánh mạnh dọa người, sững sờ khiến ban tư long bị đánh đến cổ ngoẹo sang một bên. Ban tư long không cam lòng yếu thế, ngoạc ra miệng lớn kinh người với hàm răng chi chít quay đầu lại cắn một phát. Thanh âm va chạm của hai hàm răng đủ để chứng minh sức cắn nó sử dụng lớn đến nhường nào. May mắn gấu lớn tại trước lúc bị cắn chúng kịp thời thu tay. Chứng kiến tình huống bên kia của Bác Khắc La không tốt lắm, Ân Tư Đặc muốn đi hỗ trợ, nhưng hắn lại lo lắng Lập Hạ đứng sau lưng. Cuối cùng vẫn là Lập Hạ dùng lý do bản thân có không gian khuyên bảo hắn gia nhập cuộc chiến. Lập Hạ đứng rất xa, toàn thân căng cứng, tùy thời đều chuẩn bị tiến vào không gian. Đột nhiên, bọc vải trong ngực lại nhúc nhích. Cả kinh Lập Hạ thiếu chút nữa hất tay quăng nó ra ngoài. Ổn định tâm thần xong, bàn tay Lập Hạ run rẩy sờ lên. Ồ, xúc cảm này là vải bông thô. Bọc vải được bao vô cùng kín kẽ. Sau khi mở ra từng lớp, bên trong đồng thời đạp ra bốn cái chân ngắn lại to lại tràn đầy lông. Giữa đám lông nhung nhung màu nâu là những đệm thịt to bản mềm mại màu hồng nhạt. Móng chân màu đen co vào bên trong, trái lại không có sắc nhọn như động vật họ nhà mèo. Theo động tác hai tay Lập Hạ, một cái đầu nho nhỏ cũng lộ ra bên ngoài. Cái mõm hơi nhô lên, đôi mắt đen tròn lúng liếng. Trên đầu có hai lỗ tai nhỏ hình tròn. Trời ạ, là một con gấu nhỏ a. Lập Hạ từ dưới hai nách nâng lên gấu nhỏ xem qua xem lại. Điều duy nhất khiến Lập Hạ buồn cười không thôi chính là một bên mắt của con gấu nhỏ này có một vòng lông trắng cùng dạng với mắt gấu trúc. Bộ dáng tiện cầu phiên bản phim ảnh rốt cuộc là muốn náo cái gì a, còn có cái đuôi tròn ngắn tun hùn kia nữa. Xúc cảm thật sự rất tốt, lại nhéo nhéo phát. Tiện cầu, theo mình nghĩ đây chỉ là cách nói yêu mà xuồng xã để cảm thán thôi, chứ không phải để chửi. Gấu nhỏ theo tầng tầng bao vải thoát thân ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt đúng là Lập Hạ. Ôi ôi ôi, giống cái nha a, sao lại túm cái đuôi của người ta chứ? Thật xấu hổ mà, đối với giống đực nhỏ như người ta đã cầu ái rồi. Giống cái xinh đẹp, ngươi cũng quá nóng lòng đi. Có điều nhìn vẻ ngoài của ngươi, ta cố mà đáp ứng ngươi đó. Bàn chân gấu ngắn ngủn ôm chặt cánh tay Lập Hạ, một đầu lông mao tại trước ngực Lập Hạ cọ qua cọ lại, rất có loại cảm giác đi dắt lừa thuê. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của gấu nhỏ, không thể không nói ngươi gấu gấu nhỏ não bổ quá độ a. Có Ân Tư Đặc gia nhập, Bác Khắc La nhẹ nhàng không ít. Ban tư long mắt bị mù không đủ gây sợ hãi, rất nhanh ngục xuống biến thành thi thể. Thú nhân hùng tộc bên kia cũng sắp chiến đấu đến hồi kết rồi. Sau khi hai người gia nhập vào cũng rất nhanh chấm dứt. Đợi tới lúc cả ba xoay người lại liền chứng kiến cảnh tượng gấu nhỏ phá bọc mà ra. Ôm Lập Hạ dùng sức cọ sát lại dùng vẻ mặt rối rắm khó xử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Ngươi đứa nhóc thối này, còn không dừng lại cho ta. Nhìn hai vị bên cạnh đen cả mặt, thú nhân hùng tộc ba bước biến hai bước chạy vội tới túm ra thằng nhãi con gấu nhỏ mãnh liệt sổ sàng trong ngực Lập Hạ. Ngươi đây là tìm đường chết a. Tuy từ nhỏ đã biết truy cầu giống cái khiến kẻ làm a ba như hắn đây vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng không thể cái gì cũng không chú ý a. Giống cái kia đầy người đều là hương vị thú nhân lang tộc, rõ ràng người ta đã muốn kết đôi rồi ngươi còn có cái gì mà có. Nhóm mấy người đi ra khỏi phiến rừng, đến một đầu cạn của dòng suối tạm thời nghỉ ngơi. Đống lửa nhóm lên, trên khung đặt cá nướng. Thú nhân hùng tộc rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này, mà ngay cả gấu nhỏ tại giữa suối nước lung tung té nước bắt cá cũng không để ý mấy, chỉ dặn dò nó coi chừng trượt chân mà thôi. Ta là Hoắc Khắc Lợi, bộ lạc hùng tộc. Tên nhóc kia là con trai ta Ba Đốn. Cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Trước đó chiến đấu không có chú ý, giờ nhìn qua hình người của Hoắc Khắc Lợi rất là cường tráng đó. Tuy đường cong khuôn mặt rất cương nghị,